Nhậm Sinh nghe hiểu ba chữ vị hôn phu, ngay lập tức liền nổi giận, ngươi nói hiêu nói vượn. Triệu Lăng Vũ là vị hôn phu của ta. Ta từ liên minh tự do lại đây, chính là để gả cho Triệu Lăng Vũ. Ta, La Y, mới là vị hôn phu của Triệu Lăng Vũ. Nhậm Sinh sững sờ, đột nhiên nhớ tới Đi Nâu lúc đầu gọi mình là La Y. Khi đó bọn họ nhận lầm người, phải gả cho Triệu Lăng Vũ, hóa ra lại là tên trước mắt này. Nhậm Sinh đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cậu cũng không phải kiểu người cam chịu. Lập tức nổi giận đùng đùng chừng La Y, Triệu Lăng Vũ là của ta. Ngươi tên khốn kiếp này, nếu không phải... Ở đây nhiều người như vậy, cậu nhất định sẽ dùng căn treo người này lên đánh. Triệu Lăng Vũ vào lúc này đã nhận được tư liệu Ngà Phất truyền tới. Hắn vỗ nhẹ vai Nhậm Sinh động viên mấy lần nói, đừng nghe hắn nói lung tung, tôi chỉ lấy em thôi. Triệu Lăng Vũ vừa cực kỳ dịu dàng với Nhậm Sinh xong, quay đầu đi đến chỗ La Y, gương mặt lại lạnh xuống. Hắn ấn máy truyền tin mấy lần, đem hình ảnh báo cáo lúc đầu bọn họ điều tra chiếc phi thuyền kia chiếu đến trên tường bên cạnh. Lúc trước phi thuyền đưa rước của Thương hội Kinh chỉ nổ tung tại phụ cận Hạnh Phúc Tinh, ta ngay lập tức phái người đi điều tra. Dựa theo kết quả, có người trong phi thuyền động chân động tay mới có thể làm phi thuyền nổ tung như vậy. Sau đó, ta còn cho chú quân tại phụ cận lục tìm rất lâu, lại hoàn toàn không tìm được khoang cấp cứu, cho nên lời ngươi nói tất cả đều là nói dối. Còn Nhậm Sinh, tuy rằng không ai biết cha mẹ hắn là ai, nhưng hắn từ nhỏ lớn lên tại Neville Tinh Cầu, thân phận sạch sẽ, đi Hạnh Phúc Tinh là vì đến gặp em trai của cha nuôi. Thúc thúc của hắn Đi Nâu biết hắn là dị năng giả hệ thực vật, ta liền cần thiết dị năng giả hệ thực vật chăm sóc, mới đem hắn mang tới thủ đô Tinh. Thân phận của Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ cũng sớm đã an bài kín kẽ không một lỗ hổng. Tay của hắn lại nhấn một cái, hết thảy hồ sơ Nhậm Sinh cũng được chiếu lên. La Y biến sắc, hắn tưởng Nhậm Sinh giả mạo mình, lại thấy Triệu Lăng Vũ không động thủ với Thương hội Kinh chỉ, mới dám tới đây. Lại không ngờ tới Triệu Lăng Vũ hóa ra đã điều tra xong. Nhậm Sinh thân phận càng không chê vào đâu được La Y. Lúc trước ta là cảm giác mình bị người ta đào hôn cũng không phải sự tình đáng giá tuyên dương. Trên tay cũng không đủ chứng cứ ngươi còn mất tích, mới không đem chuyện này công bố ra ngoài. Hiện tại ngươi nếu đã xuất hiện, vậy ta sẽ đem tất cả tư liệu tra được để trình cho lực lượng cảnh sát. Đồng thời khởi tố ngươi có ý định mưu hại phi thuyền. Thuyền viên Triệu Lăng Vũ không chút lưu tình nói rằng, ngươi vì đào hôn liền cấp phi thuyền giở trò hại chết hết thảy thuyền viên, này đủ để xử tội chết. Ta không có, ta làm sao có khả năng tự nổ phi thuyền mình. Còn có, thân phận của hắn nhất định là ngụy tạo. Cha mẹ hắn là ai cũng chưa biết. La Y nói, mặc cho cha mẹ đẻ không rõ thân phận, đã là Triệu Lăng Vũ đặc biệt an bài, chỉ sợ Nhậm Sinh trên người có gì đó cổ quái, an bài cho hắn nhân loại thân phận cũng không phải là chuyện gì to tát. Ngươi đây là đào hôn xong phát hiện ta đã khỏi rồi lại muốn dính tới, còn định bôi nhọ người yêu của ta. La Y, ta xác định ngươi mất tích xong đã liên lạc cha ngươi, hôn ước song phương đã sớm giải trừ, ngươi lại tưởng ta không thể. Nghe được lời này từ Triệu Lăng Vũ, Nhậm Sinh lập tức cười cong đôi mắt, đúng, ngươi đừng mơ tưởng Lăng Vũ nữa, Lăng Vũ là của ta. Ôi, nói đến một nửa, Nhậm Sinh đột nhiên bưng kín đầu mình. A Nhậm, em làm sao vậy? Triệu Lăng Vũ lo lắng nhìn Nhậm Sinh, vừa nhìn về phía La Y, còn không mau đem người này đến cục cảnh sát. Cả người dẫn hắn đến, cũng đuổi ra ngoài. Kế hoạch của mình triệt để thất bại. Mặt La Y không còn giọt máu, nhưng quyết không thừa nhận việc mình đã làm sai. Triệu Lăng Vũ, phi thuyền nổ tung thật sự không liên quan tới ta. Ta thích ngươi, ta thật sự rất yêu thích ngươi. Ta là tạp y nhân, ta có thể sinh con trai cho ngươi. Ngươi lẽ nào thà kết hôn với nam nhân này chứ không cưới ta? Triệu Lăng Vũ sẽ không cưới ngươi. Còn có, ai nói ta sẽ không sinh được hài tử? Ta sắp sinh tới nơi rồi đây nè. Nhậm Sinh ôm đầu, hung hăng nhìn La Y. Nhậm Sinh một lời làm tất cả mọi người ở đây hóa đá. Cái gì gọi là sắp sinh tới nơi? Người này đầu óc không có vấn đề đi. Là nam nhân, bụng vẫn bằng phẳng như thế, làm sao có thể muốn sinh thì sinh được. Hơn nữa, coi như hắn sắp sinh, làm sao lại ôm đầu la hét. Ngươi tốt xấu gì cũng chuyên nghiệp một tí mà ôm bụng của mình đi. Triệu Lăng Vũ, hắn không phải điên rồi chứ? Dương Diệp có chút hả hê nhìn Triệu Lăng Vũ. Ngươi mới điên. Triệu Lăng Vũ nhìn Dương Diệp khẽ cau mày, lại có chút giờ khóc giờ cười. Nhậm Sinh nói muốn sinh, hẳn là chỉ hạt giống trên đầu đã chín rồi. Cái này bảo hắn làm sao giải thích với người khác đây? Nhậm Sinh đã không nhịn nổi nữa. Hạt giống trên đầu cậu sắp rụng xuống rồi, nhưng cậu cũng không thể để cho người khác nhìn thấy hạt giống trên đầu rơi ra được không chút nghĩ ngợi. Nhậm Sinh hướng về phòng nghỉ ngơi Trầm Thu Thạch chuẩn bị cho mình cùng Triệu Lăng Vũ vọt vào, còn đóng cửa lại nhào lên giường. Vừa ngã xuống giường xong, Nhậm Sinh liền không trụ được, biến trở lại nguyên hình cũng lớn như thân thể mình vậy. Bởi vậy y phục trên người coi như hoàn hảo, quần thì đều bị rách bươm, mà vừa biến lại nguyên hình không lâu, trên đầu cậu 4 viên hạt giống màu đỏ liền rơi xuống. Bọn chúng đều lớn chừng quả trứng gà, lăn 2 vòng, 1 viên còn nhảy vào lồng ngực của cậu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53. 4 dị năng giả vừa thấy Nhậm Sinh chạy vào phòng nghỉ, Triệu Lăng Vũ đã ngay lập tức chặn cánh cửa lại rồi. Nhậm Sinh là nhân xâm tinh, nếu không may để lộ nguyên hình hắn không thể để cho người khác nhìn thấy được. Lăng Vũ, Nhậm Sinh làm sao vậy? Trầm Thu Thạch vốn đã giao tất cả cho Triệu Lăng Vũ xử lý, cũng tin chắc Triệu Lăng Vũ có thể xử lý tốt, lại không ngờ Nhậm Sinh lại đột nhiên nói mình sắp sinh. Đứa nhỏ này không hiểu rất nhiều chuyện, chuyện mang thai sinh con cũng không biết, lần này lại nói lung tung rồi. Trầm Thu Thạch vừa hỏi, vừa suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện Nhậm Sinh thế nào cho ổn thỏa. Có lẽ thân thể không thoải mái, Triệu Lăng Vũ nói. Lại nghĩ đến Nhậm Sinh coi trọng 4 hạt giống kia như vậy, không khỏi có chút nôn nóng. Đồng thời, hắn còn không hiểu sao còn có chút mong chờ, khẩn trương, muốn nhìn coi 4 hạt giống kia thế nào rồi. Thân thể không thoải mái liền ôm đầu nói mình sắp sinh. Sinh con nếu thật sự dễ dàng như vậy, toàn bộ liên bang sợ là vui mừng đến điên mất. Dương Diệp nói. Thuận tiện còn ngăn cản bảo an đang muốn đánh đuổi La Y cùng quý tộc mang La Y tới. La Y là hắn nhờ người quý tộc này mang tới. Đến lúc này, hắn tất nhiên không thể coi như không thấy được. Dương Diệp làm gì, Triệu Lăng Vũ đều thấy rõ. Hắn tuy rằng lo lắng cho Nhậm Sinh, nhưng cũng sẽ không quên La Y. Kẻ đã vũ nhục Nhậm Sinh, Dương tướng quân đây là ý gì? Muốn bao che tội phạm, Triệu Nguyên Soái. La Y ngươi có thể xử trí, mà Uyên tiên sinh mang vị hôn phu trước của ngươi tới chỉ do hảo ý thôi mà. Dương Diệp nói, Uyên là phụng mệnh hắn mà làm việc, nếu hắn để cho Triệu Lăng Vũ tùy ý đánh đuổi Uyên, vậy sau này còn ai theo hắn nữa? Còn nữa, vào lúc này ngươi hẳn là nên quan tâm cái vị tiểu nam hài đang muốn sinh con kia mới phải a. Dương Diệp nói xong câu kia mang theo ý châm chọc. Những người khác ở đây sắc mặt cũng đều trở nên kỳ quái. Đừng nói Nhậm Sinh là nam vốn không có thể sinh, coi như hắn thuộc chủng tộc đặc thù, hay là tạp y nhân giống như La Y, cũng không lý nào có thể tùy tiện muốn sinh là sinh được. Triệu Lăng Vũ nhíu mày, đang định dùng thủ đoạn cương quyết một chút. Cửa phòng nghỉ ngơi phía sau hắn đột nhiên mở ra, Nhậm Sinh từ bên trong ló ra một cái đầu nhỏ, còn đưa một cái tay ra. Sau đó mỗi lần hai trứng nhét 4 cái trứng đỏ vào tay hắn, Lăng Vũ, anh giúp tôi trông tụi nhỏ một lát. 4 trái trứng vừa nãy vẫn đòi nhảy ra khỏi thân thể cậu, kéo chúng nó về bên mình cũng sẽ đòi nhảy ra đây. Sợ làm rơi bể chúng nó, cậu chỉ có thể giao cho Triệu Lăng Vũ trước, sau đó đi thay quần áo. Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại. Bàn tay Triệu Lăng Vũ lớn. 4 cái trứng cũng chỉ cần một cái tay là cầm chắc rồi, nhìn trứng trong tay có chút ấm áp, trước đó vài ngày đã thành thói quen làm hắn không nhịn được muốn đi hôn một lượt, may là hắn rất nhanh tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu cân nhắc làm sao thiết lập thân phận cho 4 cái trứng này đây. Đây là cái gì? Trầm Thu Thạch tò mò hỏi. Triệu Nguyên Soái, đây chắc không phải do tiểu nam bằng hữu xanh đi. Dương Diệp cười nhạo nói, cứ cho là tạp y nhân sanh chứng, cũng không có nhỏ như vậy. Trên văn minh nhân loại có cao đẳng văn minh, mà dưới văn minh nhân loại cũng có đẳng cấp tương đương văn minh, thậm chí nền văn minh cấp thấp. Tạp y nhân kỳ thực là thuộc về một nền văn minh cấp thấp. Tinh cầu nơi tạp y nhân ở thể tích không lớn, lực hút khá nhỏ, có rừng rậm che kín ẩm ướt, lại không có nhiều mãnh thú, cuối cùng tiến hóa ra chủng tộc tạp y nhân này. Tạp y nhân thân hình nhỏ nhắn mảnh mai, người trưởng thành cũng chỉ có 1m4 là cùng, hơn nữa bọn họ trời sinh nắm giữ gen trường sinh bất lão cùng da rẻ hoàn mỹ. Trải qua một quãng thời gian dài, rất nhiều kẻ buôn liền lén lút bán bọn họ cho những người có tiền thuộc chủng tộc khác làm tính nô. May là công ước vũ trụ tồn tại khiến đám người đó không dám làm gì quá mức, chờ tạp y nhân gia nhập liên minh tự do, tùy ý buôn bán tạp y nhân càng bị nghiêm cấm. Mà bấy giờ, tạp y nhân với năng lực sinh dục rất mạnh ở liên minh tự do số lượng đã tăng lên không ít. Nói qua cũng phải nói lại, tạp y nhân tuy rằng chỉ số thông minh không cao vẫn có thể làm một chút công tác đơn giản, việc nhà làm tốt cực kỳ, liên minh tự do rất nhiều gia đình cũng thành thói quen thuê tạp y nhân. Thậm chí có một số nam nhân độc thân không có tiền vẫn cùng tạp y nhân kết hôn. Đáng tiếc, con cái do tạp y nhân sinh ra mãi mãi cũng vẫn là tạp y nhân, luôn chịu sự kỳ thị liên quan đến phương thức sinh dục tạp y nhân. Tạp y nhân không phân biệt giới tính, không có vú, khi sinh dục tất nhiên không thể sinh đẻ bằng bào thai, mà là đẻ trứng. Bọn họ thường sẽ thụ thai, 3 đến 5 tháng sau sinh hạ trứng, mà trứng này thì lại tùy theo tình huống mà phải ấp từ 1 tháng đến nửa năm. Tạp y nhân trứng lớn hơn so với cái này, cũng không phải màu đỏ. Nguyên soái, ngươi muốn cưới một người miệng đầy lời dối trá sao? La Y lúc này đã không màng sống chết, quyết đánh cược phải chia rẽ Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh cho bằng được. Nhậm Sinh có thể sinh trứng, chứng tỏ cậu ta có thể là tạp y nhân, mà trứng tạp y nhân thường trên dưới 2.000 khắc. Ít nhất cũng sẽ không thấp hơn 1.000 khắc. Lớn chừng quả trứng gà làm sao có khả năng sinh ra hài tử nhỏ như vậy? Cái gì miệng đầy lời dối trá? Nhậm Sinh mở cửa, bởi vì bên ngoài quá ồn ào đi, cậu tùy tiện xỏ chân vào một cái quần liền đi ra, tóc còn đang rối như tơ vò, quần áo cũng không gọn gàng lắm. A Nhậm, con không sao chứ? Trầm Thu Thạch lo lắng hỏi. Triệu Lăng Vũ cũng nhìn sang. Dương Diệp khẽ hừ một tiếng, ngươi không phải nói đi sinh con sao? Hài tử đâu? Ở đây còn gì? Nhậm Sinh chỉ 4 cái trứng trong tay Triệu Lăng Vũ, đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy vui sướng. Nhậm Sinh quả nhiên Triệu Lăng Vũ nhìn 4 viên trứng trong tay có chút sốt sắng, vừa nãy hắn định ngăn cản Nhậm Sinh, nhưng thấy Nhậm Sinh ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, lại không nỡ. Hơn nữa bộ dáng này, mặc kệ thu thập hỗn loạn như thế nào cũng được. Để Nhậm Sinh vui vẻ trước đã, với lại, đây đúng là hài tử của Nhậm Sinh mà. Lúc trước hắn có từng nghĩ chủng tộc Nhậm Sinh là từ đâu tới. Bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để nghiên cứu chăng, ngươi đùa gì thế? Sao có thể là hài tử? Vợ chưa cưới của Dương Diệp không tin nổi, liền dùng cái máy quét trên tay soi dọi mấy viên trứng kia. Bây giờ mỗi phụ nữ có thai đều sẽ mang theo bên người một loại thiết bị siêu sóng, để bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra tình trạng đứa nhỏ trong bụng mình. Lúc trước trên tay Phùng Khả Hân có, hiện giờ trên tay nàng cũng có. Loại này thiết bị siêu sóng căn bản không có tác dụng phụ, dùng để xem biểu hiện đáng yêu của hài tử cũng hết sức bình thường. Giống như bây giờ, không phải đã nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu rồi sao? Đứa nhỏ đáng yêu, tuy rằng trong bụng vợ chưa cưới Dương Diệp vẫn chỉ là cái phôi thai nho nhỏ, Dương Diệp vẫn mua thiết bị siêu sóng cho vị hôn thê của mình, nhưng là thứ đồ tốt nhất liên bang cao quý. Nó không những có thể bắt lấy khoảnh khắc hài tử tồn tại, mà còn có thể chiếu ra cho người chung quanh cùng xem. Hiện tại, hình chiếu bên trong chính là một cái hài tử nho nhỏ đang nằm co ro. Đứa bé này đầu hơi bự, thân thể lại rất nhỏ, nhìn giống thai nhi mà nhân loại mang thai khoảng 5 tháng. Hai tay thả ở trên cằm, đôi mắt nhắm nghiền, tuy rằng mí trên có chút sưng, nhưng vẫn khả ái đến mức người ta nhìn xong đáy lòng muốn tan chảy ngay lập tức. Hài tử, đây là một hài tử. cái này trong trứng thật sự có hài tử ư? Có người khiếp sợ nói, ngươi có từng thử máy này trên người mình chưa? Khâu Mộc cũng ngây ngẩn cả người, ta mang thai mới 1 tháng, nàng tuy rằng mặc váy cho phụ nữ mang thai, đứa nhỏ trong bụng chỉ to bằng đậu tương mà thôi, nhìn ra hình hài thế nào được. Vừa lúc đó, hài tử trên hình chiếu hơi giật giật trở mình, mà cái thiết bị siêu sóng kia tít tít vang lên 2 lần xong, hình chiếu tích phóng to, bên trong hài tử 1 đã biến thành 4. 4 đứa, bao nhiêu người xì xào, hơn 100 năm, giỏi lắm cũng sinh được dòng độc đinh nối dõi mà thôi, bây giờ lại 1 lần xuất hiện 4 đứa. Ngoài 1 nhóc lúc trước ở bên ngoài, còn 1 hài tử cong lên cái mông, 1 hài tử đem 2 tay giang sang 2 bên, còn có 1 cái hài tử đột nhiên 2 chân giẫm 1 cái, sau đó bàn chân chiếm cả diện tích hình chiếu. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều hít vào 1 ngụm khí lạnh. Sau đó liền thấy Triệu Lăng Vũ vươn tay trái ra đỡ lấy 1 viên trứng rơi ra từ tay phải của hắn. Không, đây không phải là trứng bình thường, đây là hài tử. Triệu Lăng Vũ vừa rồi suýt chút nữa thì làm rơi hài tử. Khi tất cả đã câm nín, mọi người đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn về phía Triệu Lăng Vũ. Triệu Lăng Vũ trên mặt 1 tia cảm xúc cũng không có, hắn còn đang bận nhìn đắm đuối 4 viên trứng trên tay, càng nhìn càng mờ mịt. 4 hạt giống này, hắn nhìn chúng nó lớn lên từng ngày, hắn tận mắt quan sát chúng từ lúc mới bắt đầu trừng hạt gạo lớn đến bây giờ cỡ quả trứng gà, cũng đã sớm chuẩn bị tốt nơi trồng nhân sâm, nhưng bây giờ bên trong thậm chí còn có hài tử. Nhậm sinh lợi hại như vậy, mở đóa hoa là có thể sinh hài tử. Hài tử, đây là hài tử của Nhậm Sinh a. Triệu Lăng Vũ hết mờ mịt lại có chút mừng như điên. Tuy rằng đứa nhỏ này không có quan hệ gì với hắn, nhưng nếu là hài tử của Nhậm Sinh, cũng có gì khác con hắn đâu. Triệu Lăng Vũ trong lúc nhất thời kinh ngạc không nói nên lời, Trầm Thu Thạch cũng không khá hơn là bao. Lúc đầu nghe Nhậm Sinh la hét muốn sinh, nàng còn tưởng Nhậm Sinh muốn quậy chút thôi. Ai mà biết Nhậm Sinh lại thật sự sinh ra 4 cái trứng, trong 4 cái trứng này còn có hài tử. Nàng cứ ngỡ là cả đời này sẽ không có cháu bé bồng, nhưng bây giờ tôn tử lại ở ngay trước mặt nàng, lại còn là 1 lần 4 đứa. Trầm Thu Thạch bắt đầu run rẩy, hưng phấn qua đi lại đột nhiên đổi sắc mặt. Khoan hãy xét tới chủng tộc Nhậm Sinh, Nhậm Sinh sinh hài tử nhất định là con trai nàng đã làm cái gì rồi. Con trai nàng rõ ràng nói không hề chạm vào Nhậm Sinh, kết quả thì sao? Đến con cũng đã có rồi. Hơn nữa, đang bầu bì thế mà con trai nàng còn mang Nhậm Sinh ra chiến trường, thậm chí còn để Nhậm Sinh tác chiến cùng Tinh Đạo. Lần đầu tiên nàng biết con trai mình lại tồi tệ như thế. Sáng sớm hôm nay con trai mình tinh thần sảng khoái ra khỏi cửa, Nhậm Sinh lại ngủ 1 giấc đến trưa. Trầm Thu Thạch nhìn con trai mình tràn đầy nghi hoặc. Lão đại, lúc trước chị dâu nói đang mang thai hóa ra là thật à? Ngô Xuất khiếp sợ. Ban đầu ở tinh cầu 12.534, lúc Nhậm Sinh nói với hắn mình mang thai xong, hắn cũng có để ý đến Nhậm Sinh, rồi lại thấy cậu vẫn có thể tác chiến với Tinh Đạo, liền cho là mình nghe lầm. Giờ ngẫm lại bọn họ trở lại phi thuyền xong, Nhậm Sinh cả ngày ngốc ở trong phòng, chắc không phải dưỡng thai đi. Câu nói của Ngô đẹp trai đã phá vỡ hoàn toàn không khí yên tĩnh, mọi người đều hoàn hồn. Đúng lúc này, hình chiếu bên trong hài tử cong cái mông lên kia cũng giật giật, trở mình trong tay Triệu Lăng Vũ, ngửa mặt hướng lên trên. Mà Triệu Lăng Vũ khi nãy chỉ là dùng tay tùy ý chộp lấy, bây giờ tay hơi khép lại tiểu tâm rực rực cưng nựng, ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Quân đoàn số 1 và cả những người thân thiết với Triệu gia đều cao hứng, dù sao Triệu gia có hậu đại, đối với bọn họ là chuyện tốt. Thế nhưng đối với La Y cùng Dương Diệp mà nói, đây tuyệt đối là chuyện khiến bọn họ phi thường phẫn nộ, thậm chí là thống hận. Trứng sinh ra được thời điểm nhỏ như vậy, khẳng định nuôi không La Y không nuôi nổi 3 chữ còn chưa nói hết. Triệu Lăng Vũ chân liền từ trên mặt đất quật lên 1 khối gạch. Một cước đá trực tiếp đập vào ngực La Y, làm cho hắn phun ra 1 ngụm máu bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Triệu Lăng Vũ, ngươi dám ngang nhiên giết người. Dương Diệp nổi giận nói, hắn chưa chết. Triệu Lăng Vũ khinh thường nhìn Dương Diệp liếc mắt một cái, lại quay sang dịu dàng với mấy viên trứng trên tay mình, hận không thể hôn bọn hắn thật mãnh liệt mấy cái mới đủ. Không biết tại sao, hắn thấy những viên trứng này càng nhìn càng yêu không chịu được. Triệu Lăng Vũ, tiểu nam hài của ngươi cũng là tạp y nhân, không ngờ hắn lại có thể sinh con cho ngươi. Bất quá sinh ra trứng nhỏ như vậy, nhất định là sinh non đi. Tạp y nhân cũng chỉ sinh được tạp y nhân thôi, một lần bốn cái còn sinh non con trai của ngươi hẳn không phải dị năng giả rồi, không chừng còn là trí lực thấp kém. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, bốn hài tử tính là gì? Nếu không có dị năng, vậy có hài tử hay không cũng như nhau cả thôi. Triệu Lăng Vũ chân hơi động một chút sẽ khiến đất gạch đội lên ầm ầm, chỉ là còn chưa động thủ, một lão già đã tiến lên ngăn cản. Nguyên soái đại nhân, cho phép ta kiểm tra hài tử một chút đã được không? Lão nhân này Triệu Lăng Vũ có biết, chính là dị năng giả trị liệu nổi tiếng nhất liên bang Viên Lưu Hành Đông. Lúc trước hắn bị thương nặng, trở về Triệu gia, lão nhân này liền từng bất chấp nguy hiểm đến trị cho hắn, tiếc là hoàn toàn vô ích. Đối với Viên Lưu Hành Đông, Triệu Lăng Vũ rất tin tưởng, hắn chỉ hơi trầm ngâm liền gật đầu đồng ý với phẩm chất Viên Lưu Hành Đông. Dù có phát hiện hài tử có gì không tốt cũng sẽ không nói trước mặt mọi người. Huống chi hiện tại bọn nhỏ cũng chỉ là trứng, nơi này vừa không có dụng cụ chữa bệnh, gen và vân vân lại nghiệm không ra được. Nguyên soái yên tâm, ta sẽ chỉ xem tình hình phát dục và dị năng của bọn họ. Viên Lưu Hành Đông cười cười, dị năng trị liệu của ta phi thường nhu hòa, hoàn toàn có thể dùng để khám thai. Vậy làm phiền ngươi, Triệu Lăng Vũ nói. Hắn biết mấy hài tử này quá nửa là không có dị năng, giờ chỉ muốn để Viên Lưu Hành Đông xem tụi nhỏ có khỏe mạnh hay không thôi. Viên Lưu Hành Đông tới gần Triệu Lăng Vũ, cũng không chạm vào mấy viên trứng kia, chỉ có ngón tay là sáng lên chút bạch quang nhu hòa, sau đó đến gần một viên trứng. Còn chưa đụng tới viên kia trứng, bạch quang đã biến mất rồi. Trời ạ, Viên Lưu Hành Đông khiếp sợ thốt lên, hướng về những viên trứng còn lại bao phủ thử xem. Bạch quang bên ngoài bốn viên trứng biến mất. Thượng đế a, vẻ mặt Viên Lưu Hành Đông không tin tưởng nổi. Làm sao vậy? Tụi nhỏ có vấn đề gì không? Nhậm Sinh vội vàng hỏi. Vừa nãy đột nhiên cậu cảm giác được dị năng ông lão này bị con trai mình hấp thu. Con trai cậu sao vậy a? Sao đồ vật lộn xộn gì cũng hấp thu? Không sợ sau này năng lượng trong cơ thể quá hỗn tạp cuối cùng bạo thể mà chết sao? Không có vấn đề gì, bọn họ rất tốt. Viên Lưu Hành Đông đôi mắt kích động đến đỏ hoe. Bọn họ hấp thu dị năng của ta. Nguyên soái, lúc trước Triệu phu nhân mang thai cậu, ta giúp nàng trị liệu, dị năng của ta cũng đã biến mất, giống y như bây giờ vậy. Không, Nguyên soái, dị năng dung hợp lúc đó cũng không có mạnh được như vậy, chỉ có thể làm tan rã chút ít dị năng của ta thôi. Bốn hài tử này đều là thiên tài. Bốn đứa so với Triệu Lăng Vũ còn mạnh hơn, vậy khẳng định chính là cấp S. Lúc trước Dương Diệp nói những hài tử này có lẽ không có dị năng nên có người không còn đố kỵ chi. Bốn dị năng giả cấp S. Bốn cái. Triệu Lăng Vũ làm sao có thể có vận khí tốt đến thế? Dương Diệp càng tức đỏ cả mắt. Hắn tính dẫn thê tử mang thai đến khoe khoang. Kết quả thì sao? Thê tử của hắn mới vừa mang thai, cũng không biết có thể giữ được hay không. Triệu Lăng Vũ lại một lần sinh bốn đứa, mặc dù bây giờ này bốn viên trứng hơi nhỏ, nhưng liên bang cũng không phải không có thiết bị chăm sóc mang thai. 5-6 tháng cơ thể mẹ có vấn đề để hài tử trong thiết bị chăm sóc mà lớn lên là chuyện chẳng lạ lùng gì. Cũng chẳng cần lo nằm trong đó dị năng không kịp thức tỉnh, còn bốn hài tử này dị năng đã thức tỉnh sẵn rồi. Ánh mắt người chung quanh nhìn Triệu Lăng Vũ nóng rực dị thường, như thể hận không thể đoạt lấy hài tử trong tay hắn. Thế nhưng hắn chỉ cảm thấy không chân thực lắm. Nhậm Sinh nở hoa kết trái mọc ra hài tử, làm sao có được dị năng của hắn đây? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Viên tiên sinh, những hài tử này đều là dị năng dung hợp. Bọn họ là con trai của ta sao? Triệu Lăng Vũ theo bản năng hỏi. Đương nhiên rồi. Nguyên soái, dị năng của bọn họ giống cậu y như đúc. Viên Lưu Hành bất mãn nhìn Triệu Lăng Vũ. Nguyên soái, Nhậm Sinh một lần mang thai bốn hài tử, thân thể tổn hại nhiều, đại khái là vì không được cung cấp đủ năng lượng, những hài tử này mới sinh sớm, cậu nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn mới phải. Nếu không phải thấy Triệu Lăng Vũ vừa nãy tỏ ra rất yêu thích hài tử, bây giờ lại nghe hắn hỏi như vậy, Viên Lưu Hành Đông Đô rất muốn mắng hắn thê tử thiên tân vạn khổ sinh hài tử, trưởng phu lại còn hoài nghi không phải là của mình, đây cũng quá cặn bã đi. Trầm Thu Thạch càng hận không thể đánh con trai mình một trận, đem Nhậm Sinh ăn no căng diều có hài tử thì thôi đi, con trai nàng còn không công nhận. Nàng mới vừa định động thủ, thấy bốn viên trứng trong tay Triệu Lăng Vũ, lập tức không dám động, chỉ có thể chừng con trai của mình đau cả mắt, những hài tử này giống hệt con khi còn bé. Sưng mí trên như thế mà còn có thể nhìn ra sao? Triệu Lăng Vũ, mà vẻ mặt của hắn tuy rằng cứng ngắc, trong mắt lại tràn đầy ý mừng. Con có dị năng cấp S, kế thừa được không phải rất bình thường sao? Trầm Thu Thạch tiếp tục chừng Triệu Lăng Vũ, ngay sau đó liền kéo Nhậm Sinh lại. Viên lão tiên sinh, mau khám giúp con dâu ta. Một lần sinh bốn đứa nhất định rất mất sức, Nhậm Sinh còn nhỏ như vậy. Mang thai bốn hài tử coi như này bốn hài tử đều rất nhỏ, cũng chưa làm thân thể của cậu biến đổi nhiều, nhưng chắc hẳn không thoải mái đâu. Viên Lưu Hành Đông bây giờ đã phi thường bội phục Nhậm Sinh, tất nhiên không có lý gì mà từ chối cả. Dị năng của hắn rất nhanh liền bao phủ toàn thân Nhậm Sinh. A Nhậm, cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Sinh con đau lắm phải không? Trầm Thu Thạch lo lắng hỏi. Sinh con không đau chút nào, sanh xong thoải mái cực kỳ luôn ý. Nhậm Sinh nói thật đó, bây giờ đầu cậu đặc biệt thoải mái. Không đau còn đặc biệt thoải mái. Đây là sinh con sao? Làm sao như là hình mạo gầy phân? Không biết có nên dịch không nữa? Không, nàng không thể nhớ lại nữa. Trầm Thu Thạch lắc lắc đầu, đem một số ý nghĩ trong đầu của chính mình tống ra ngoài. Có lẽ hài tử khá nhỏ nên cậu ấy không bị thương. Viên Lưu Hành Đông hơi băn khoăn không rõ. Có lý nào như thế? Này xanh cũng quá ung dung rồi. Đứa bé này quả là bảo bối mà. Không, hẳn không phải là hài tử. Nếu đã có thể sinh dục, chẳng phải chứng tỏ cậu đã thành niên sao? Đoán chừng là do chủng tộc mới có thể thoạt nhìn nhỏ như vậy. Quá tốt rồi. Trầm Thu Thạch cao hứng vô cùng. Triệu Lăng Vũ khóe miệng hơi câu lên. Bốn viên trứng này lớn lên trên đầu Nhậm Sinh, sinh ra được đương nhiên sẽ không đả thương thân thể. Tình huống bây giờ chẳng lẽ cọng tóc trên đầu cũng bị thương được sao? Ta nghĩ tới kem xả đớp phục hồi tóc hư tổn. Triệu Lăng Vũ khẩn cấp muốn biết bốn hài tử này rốt cuộc là có quan hệ với mình như thế nào, nhưng trước mặt mọi người hắn lại không tiện hỏi, cuối cùng chỉ có thể nhịn. Càng nhịn càng khó chịu. Chuyện gì vậy? Một đám người vây ở đây làm cái gì? Đúng lúc đó, một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người quay lại liền thấy có hai người quen mắt cùng từ ngoài cửa đi vào. Không, không chỉ là quen mắt. Bọn họ vốn biết hai người kia, một là Triệu Bằng, một là Đằng Lão. Có điều, Triệu Bằng không phải sắp chết rồi sao? Đột nhiên trẻ lại cứ như anh trai Triệu Lăng Vũ vậy. Còn Đằng Lão, hắn theo lý cũng đã già rồi, nếp nhăn trên mặt đi đâu mất giáo. Hai người bọn họ đây là hóa trang, hay là mang mặt nạ? Bằng, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, ra mắt loại thuốc mới. Đây là tiệc mừng chiến công Triệu Lăng Vũ lần đầu tiên tổ chức sau khi trở thành nguyên soái. Lúc trước tin tức lần chiến đấu kia còn cho Triệu Lăng Vũ một lần nữa thức tỉnh hệ dị năng sức mạnh. Bởi vậy người tới tham gia tiệc mừng nhiều vô cùng. Bọn họ chạy tới là vì giao hảo cùng Triệu gia. Không ngờ lại bị Triệu gia chấn kinh hết lần này tới lần khác. Triệu Lăng Vũ một lúc có bốn hài tử do nam hài kia sinh ra còn chưa tính là gì. Triệu Bằng có người nói là phải chết. Đột nhiên lại trẻ ra. Còn xuất hiện đẹp đẽ trước mặt tất cả mọi người. Triệu gia khí vận thật sự là quá tốt rồi. Rất nhiều người nghĩ việc mình đến đây là đúng, mà cũng có người cảm thấy mình hẳn không nên tới. Dương Diệp đang nhìn thấy Triệu Bằng đầu tiên, lập tức nắm chặt máy truyền tin trên tay. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Triệu Bằng là đồng lứa cùng phụ thân hắn, mà so với hắn chẳng lớn hơn là bao. Hắn trước đây vẫn luôn chỉ có thể ngước nhìn Triệu Bằng,